Chương 177, theo giúp ta một chuyến đi địa ngục. Từ Thuần Dương Thánh Chủ nơi đó đám người biết được, dưới vực sâu thông hướng một cái thế giới khác, địa ngục giới. Bất quá đáng được ăn mừng là, nơi đó sinh linh không cách nào lại tới đây, nói cho đúng, là không dám. Bởi vì tu luyện hoàn cảnh khác biệt, dẫn đến bọn hắn một khi tiến vào linh ương giới, thực lực liền hội giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, linh ương giới võ giả vậy không thể tiến vào địa ngục giới, nếu không đồng dạng lại nhận các loại hạn chế, luôn là giao thất thịt cá. Dựa theo cổ tịch ghi chép, hai thế giới trùng hợp thời gian sẽ kéo dài 3 tháng, sau 3 tháng, lần nữa tách ra. Lần tiếp theo trùng hợp lại phải qua 100.000 năm, về phần vì sao như thế, không ai biết. Nói một cách khác, chỉ cần trong 3 tháng này không mình tìm đường chết nhảy vào vực sâu, liền cũng không có chuyện gì. Đôi này mấy vị thánh chủ mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, dù sao không có nguy hiểm gì, ngoại trừ vừa mới bắt đầu bị thôn phệ cái kia chút thằng xui xẻo bên ngoài, chuyện này sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến lúc đó bọn hắn lấy 8 đại thánh địa danh nghĩa, tại vực sâu chúng quanh thiết hạ phòng tuyến, ai lại dám xông vào nếu quả thật có người không sợ chết, không phải muốn vào xem một chút, vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ. Cái kia con quái vật này nên xử lý như thế nào? Đỏ thanh thánh chủ chỉ vào xúc tu quái nói. Biết địa ngục giới về sau, con này xúc tu quái cũng liền đã mất đi tác dụng. Trực tiếp giết chết A Hôn Nguyên thánh chủ vừa muốn đưa tay, lại bị long chấm đánh gãy, không nên giết hắn, ta hữu dụng. Ách tốt, A Hôn Nguyên thánh chủ sững sờ, không quan trọng nhún vai. Long thánh chủ muốn con quái vật này làm gì? Thuần Dương thánh chủ không hiểu. Siêu hồn. Đám người kinh ngạc. Chuyện này không phải đã tương đương với kết thúc rồi à? Làm gì còn muốn siêu hồn? Ta con trai ở bên trong, hẳn là còn chưa có chết, cho nên ta muốn càng thâm nhập một điểm tìm xem. Nghe vậy, đám người giật mình. Long Châm từ trước đến nay yêu thương chính mình con trai, không phải Long Ngạo Thiên vậy sẽ không ngắn ngủi mấy chục năm liền bước vào thánh cảnh, trở thành linh ương giới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Chỉ là, Long Ngạo Thiên làm sao có thể tại trong vực sâu đối với cái này? Long chấm cũng không có giải thích, dù sao Long Ngạo Thiên đi ra ngoài lịch luyện thuộc về bí ẩn, ngoại giới không ai biết. Chuyện này ta hy vọng các vị không nên đến chỗ nói lung tung, gây nên phiền phức. Câu nói này ý tứ rất rõ ràng, 7 vị thánh chủ đều là đã sống trên vạn năm lão quái vật, chỗ nào có thế không rõ không nói trước lấy Long chấm tu vi có thể tự do xuất nhập vực sâu, cho dù thật xảy ra chuyện, thế nhưng là còn có một cái đại thánh cảnh cấp bậc hóa thân tọa chấn bất hủ thánh địa đâu. Bọn hắn lại há có thể vô duyên vô cớ trêu chọc? Yên tâm đi, Long Thánh Chủ, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Vô Song Thánh Chủ nghĩa chính ngôn từ nói, địa ngục giới âm trầm quỷ dị, lại khắc chế chúng ta linh lực, Long Thánh Chủ ngàn vạn cẩn thận. Không sai, hy vọng Long Thánh Chủ có thể an toàn trở về. Còn lại mấy vị Thánh Chủ nhao nhao phụ họa theo đuôi. Đà tạ các vị. Nói xong, Long chấm một phát bắt được xúc tu quái đầu. Bắt đầu siêu hồn. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, nguyên lai Thuần Dương Thánh Chủ nói tới địa ngục giới, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Địa ngục giới sinh linh khi tiến vào linh ương giới sau sắc thực hội thực lực giảm lớn, với lại so với nhân loại võ giả bị hạn chế càng nhiều. Nhưng bọn hắn độ mạnh, lại vượt xa tưởng tượng cùng linh ương giới khác biệt. Địa ngục giới là một cái chỉnh thể tỷ như Trung Châu, chia làm 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc. Phía dưới còn có lớn lớn nhỏ nhỏ vô số thế lực, chớ đừng nói chi là đông tây nam bắc tứ cảnh. Mà địa ngục giới thì chỉ có một cái thế lực, Vĩnh Dạ Đế Quốc. Căn cứ xúc tu quái ký ức biểu hiện, Vĩnh Dạ Đế Quốc to lớn vô biên, tổng cộng có 2 vị thánh tổ cùng 10 tôn vương giả, địa ngục giới toàn bộ sinh linh đều phải phục tùng bọn hắn mệnh lệnh. Mặt khác, mỗi tôn vương giả đều là đại thánh, về phần 2 vị thánh tổ cấp bậc gì, xúc tu quái vậy không rõ ràng. Bất quá Long chấm suy đoán rất có thể đã đạt tới thái hư cảnh, nếu không làm sao có thể đè ép được 10 tôn đại thánh cũng không biết thái hư thứ mấy cảnh, không phải chỉ là cố lực lượng này, đã đủ để thanh linh ương giới săn bằng. Ách không đúng, kém chút thanh tần giác quên, có tần giác tại, chỉ cần 2 vị kia thánh tổ không phải thái hư thứ 10 cảnh, cơ bản không có khả năng phá hủy linh ương giới. Huống chi, có đạo tâm chắn thiên nhiên ở giữa. Nghĩ tới đây, Long chấm hai mắt sáng lên. Trước mắt hắn chỉ có thái hư đệ tứ cảnh, tùy tiện sâu nhập địa ngục giới thực sự quá mức nguy hiểm, nhưng nếu là mang lên tần giác đâu, dù sao hắn cũng không phải chuyên đi cùng Vĩnh Dạ Đế Quốc làng khung, thanh long ngạo thiên tìm trở về là được, có thể hay không đụng phải cái gọi là 10 tôn vương giả cùng thánh tổ đều là vấn đề. Hạ quyết tâm, Long Chấm vội vàng vứt bỏ xúc tu quái, chuẩn bị liên hệ Tần Giác. Duy nhất tiếc nuối là, Long Chấm không có từ xúc tu quái trong trí nhớ tìm tơ y có quan hệ với Long Ngạo Thiên hình tượng, cho nên nếu quả thật tiến nhập địa ngục giới, cũng chỉ có thể chẳng có mắt lục soát. Con này xúc tu quái cùng trước đó linh ương giới võ giả một dạng, cũng là đối vực sâu sinh ra hiếu kỳ, nhảy vào. Kết quả không nghĩ tới vừa vặn đụng vào Long Chấm, vốn định đánh lén, đáng tiếc hoàn toàn không phải là đối thủ, trực tiếp bị mang tới siêu hồn. Nếu để cho hắn sớm biết có thể như vậy, chỉ sợ đánh chết đều sẽ không nhảy xuống tới. Thân huynh, có đây không có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì theo giúp ta cùng đi địa ngục? Thật có lỗi, ta nói địa ngục, không phải cái kia địa ngục. Long Chấm vội vàng thanh địa ngục giới sự tình kỹ càng cùng Tần Giác giải thích một bản. Tốt, ta đã biết, chờ một lát. Long Chấm một bước, đây coi như là đáp ứng, vẫn là không có đáp ứng ai, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, hắn cũng sẽ có lo lắng thực lực không đủ, mời người khác hỗ trợ một ngày. Đúng lúc này, đông nhiên có người vô vô bả vai hắn, Long Chấm vô ý thức quay đầu lại, chợt sửng sốt. Đây chính là ngươi nói địa ngục giới Tần Giác hai tay phụ về sau, nhìn lên trước mặt khắp không bờ bến đen kịt vực sâu, như có điều suy nghĩ. Ngươi nhanh như vậy Long Chấm khỏe mắt có chút run rẩy, mà lấy hắn tu vi tâm trí, cũng không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Không chỉ là Long Chấm, còn lại thánh chủ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Giác, đồng dạng chấn động vô cùng. Tình huống như thế nào, người này là ai bọn hắn lại không có chút nào phát giác được. Ngươi không phải vội vã cứu con trai sao? Tần Giác nghi hoặc. Kỳ thật tại Long Chấm đưa ra muốn giúp đỡ lúc, Tần Giác liền đã khóa chặt hắn vị trí cụ thể, tiếp xuống chỉ cần thi triển một cái thuần di thần thông liền có thể. Đúng đúng đúng. Kịp phản ứng Long Chấm liên tục gật đầu, chỉ vào vực sâu nói, phía dưới liền là địa ngục giới, chúng ta đi thôi. Ân. Không có nửa điểm nói nhảm, hai người cứ như vậy tại bảy vị thánh chủ ngốc trệ trong ánh mắt, thả người nhảy xuống. Vừa mới cái kia người là ai vô song thánh chủ một mặt một bức. Không biết, bất quá giống như rất lợi hại. Chẳng lẽ linh ương giới còn ẩn giấu đi chúng ta không biết cường đại tồn tại? Mấy vị thánh chủ hai mặt nhìn nhau, lâm vào trầm tư. Thật tối a, cái gì đều không nhìn thấy. Vừa nhảy vào vực sâu, Tần Giác liền khẽ nhíu mày, đầu đen rau muống nói. Không đợi Long Chấm mở miệng, một đạo quang mang đột nhiên nở rộ, vô hạn kéo dài, trong nháy mắt chiếu sáng cả vực sâu. Phóng lên tận trời Long Chấm giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.